Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hiện Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội Nửa đời khép lại của tác giả Nguyễn Văn Toại. Giá như năm ấy, Nghĩa không đi thực tập ở nước ngoài. Tình bạn giữa ông bà Thuyên và ông bà Giáo Liên, hai gia đình cùng làm nghề giáo, đã kết thành từ rất lâu. Từ khi Yến mới lẫm chẫm biết đi, còn Nghĩa thì vừa đầy 8 tuổi. Không ai nói thẳng ra, nhưng thầm thầm những người làm cha làm mẹ đều muốn tác thành cho hai đứa nên đôi, phải lứa khi chúng phương trường. Tình bạn của họ chỉ bị gián đoạn một thời khi ông bà Giáo Liên bị quy sai là địa chủ, bị cấm quan hệ với mọi người xung quanh, với người ruột thịt. Yến phải bỏ học, gồng đôi quang gánh, đi nhặt phân ngoài đường, lại còn bị bọn trẻ trâu nạt nộ. Nghĩa thương Yến, bệnh Yến thì bị bọn chúng kết tội là a dua theo địa chủ, suýt nữa thì không được cấp sách tới trường. Ông và Giáo Liên giàu có gì cho cam, một ngôi nhà ngói, năm gian, cha mẹ để lại, một rừng sơn, một vườn trẻ, một cái ao. Kể cả vợ chồng lão ngốc điếc, vợ chồng lão vẫn cố bám lấy gia đình ông bà Giáo Liên để mà sống, mặc dù chủ cũ, tức ông cụ thân sinh do ông bà Giáo đã quy tiền. Thế mà đâm lao đao, một thời đã qua, những kỷ niệm buồn vui trong đời một con người dễ chi qua được. Tội nghiệp một đời con gái, Nghĩa mải mê với việc học hành quên cả chuyện lấy vợ. Đang học dở dang năm thứ hai, qua đường sắt, đường bộ, trường đại học giao thông ở Cầu Giấy, thì Nghĩa được gọi đi nước ngoài học tiếp. Người ta bố trí cho anh học về ngành xây dựng đường xe điện ngầm, chuẩn bị cho tương lai. Nhưng Nghĩa thấy cái tương lai ấy xa vời vợi, biết bao giờ đất nước mình mới xây dựng được đường xe điện ngầm. Anh nằng nặc xin được tiếp tục học ở khoa cầu đường. Không đợi tới ngày về nước, Nghĩa đã được tin Yến lấy chồng. Thư ông Thuyên viết sang chẳng rõ là đã báo tin, cũng chẳng rõ ra là phàn nàn. Chỉ biết là Yến đã không thể chờ anh. Gái có thì, trong chuyện này nghĩ hiểu là mình có lỗi. Anh có lỗi với người bạn từ thuở ấu thơ, đã yêu anh và hết lòng chờ anh. Những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường đại học, có những ông thầy tài giỏi, những bè bạn cùng khóa đã ngỏ lời với Yến. Nhưng Yến khước từ. Có người còn hứa với Yến một cuộc sống thanh nhàn ở thủ đô văn vật. Nhưng Yến cũng lắc đầu. Yến học xong thì xin về dạy ngay ở sở nhà. Yến bảo Yến muốn được gần bố mẹ, chăm sóc bố mẹ là nghĩa vụ của con cái. Mãi sau này Nghĩa mới phát hiện ra điều kỳ diệu. Yến xin về quê hương dạy học. Tất cả đều vì anh. Yến như một bông hoa mọc trên đồi, ngăn ngát hương thơm, nở xòe năm cánh mỏng, người qua đường ai cũng muốn nhận về mình. Nghĩa đã bỏ lỡ một khoảnh khắc quan trọng, mà cho đến giờ, mỗi lần nghĩ lại, anh vẫn cứ thấy bâng khuâng. Hình như con người ta chỉ khôn ra sau khi đã bị vấp ngã đôi lần. Nghĩa có cảm giác Yến phải lấy chồng. Cuộc hôn nhân đến với cô giáo cấp 3 ấy thật vội vã, và để rồi ra đi cũng thật bất ngờ. Chồng Yến là bộ đội, người gốc Nghệ An. Anh đóng quân ở làng dòng một thời gian ngắn, nhưng đã quen được Yến và hai người đã quyết định xây dựng với nhau. Sau đó, anh hành quân vào mặt trận biên giới phía Tây Nam và hy sinh luôn ở đó, không để lại cho Yến giọt máu nào. Nếu duyên số là mệnh trời, thì trời đã không yêu ái cho Yến. Yến có thực sự yêu anh bộ đội kia không? Hay Yến phải lấy chồng vì tuổi đã luống, vì để trả thù một gã đàn ông quá vô tình như Nghĩa? Nghĩa không muốn tìm một câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, bởi chính anh là kẻ có lỗi. Đoàn tàu chở khách trườn qua một chặng đường dốc trong thung lũng hẹp thì đỗ lại ở ga Tiên Kiên. Trời nắng như đổ lửa, hơi nóng bốc lên từ hai thanh danh, từ những đống đá học để dọc hai bên lề đường sắt cứ như cố tình phà vào mặt người qua lại. Hành khách từ trên các toa xe túa ra mỗi lúc một đông, ai nấy hấp tấp tìm nơi tránh nắng. Số người đi về phía nhà máy chiếm phần lớn. Chào thầy ạ. Ông Tuyên giật mình quay lại. Chị là... Thưa thầy, em là Sàn, học sinh cũ của thầy. Thầy không nhớ chúng em, xong chúng em thì không sao quên được thầy. Cảm ơn chị, thế chị đón người nhà đây à? Vâng ạ. Tôi già rồi, trí nhớ mỗi ngày một kém, chị thông cảm nhé. Chị đã gặp người nhà chưa? Ông Tuyên vừa dứt câu hỏi, chưa kịp nghe trả lời thì có tiếng người vừa gọi. Bố ơi! Bố! Kìa, Nghĩa, con! Phụ trọc, ông Quyền vẫn người con gái đang đứng bên cạnh. Trước mặt ông là Nghĩa, thằng con trai của ông, giọt máu yêu quý của ông. Một chàng trai trắng trẻo tràn đầy sinh lực, hai tay xách hai chiếc vali giả da nặng kịch. Anh cười rất tươi, rồi anh đặt hai chiếc vali xuống đống đá, chìa bàn tay phải ra đón bàn tay già nua, da đã nhăn nheo của bố. Bố siết tay anh rất chặt, đó là thói quen của bố đối với bất kỳ ai. Anh lại có cảm giác bàn tay mình lọt thỏm trong bàn tay của bố. Cái cảm giác quen thuộc ấy đã gieo trong anh một niềm vui. Bố vẫn còn khỏe. Chà bố mày, Nghĩa ạ. Bố mắng yêu, hai ngày đi đón con, đều hụt cả hai. Quá vui với niềm vui được gặp lại bố, Nghĩa không để ý có người con gái đang đứng cạnh, tay mân mê chiếc mũ cói còn mới nguyên. Bố, chị này là... Nghĩa ngập ngừng hỏi. Ông Tuyên toan giới thiệu, sẵn đã chủ động bắt chuyện một cách rất bạo dạn. Em chào anh. Chị ấy là học trò của bố, ông Tuyên nói chen vào. Chị Sàn nhỉ? Lời giới thiệu của ông Tuyên làm Sàn vui sướng đỏ mặt, cô đã thoát khỏi nhanh chóng ra một sự lúng túng ban đầu. Chào chị, chắc chị cũng đi đón người nhà. Nghĩa đáp lại nụ cười của Sàn bằng một câu hỏi nhã nhặn. Chị là thế nào? Sàn ngoảy cái mái tóc dài ra phía sau, giọng nũng nịu. Em đi đón người nhà nhưng không gặp anh trai của em ạ. Vậy thì anh em ta cùng về chứ? Nghĩa chủ động phá tan sự cách bức không cần thiết giữa anh và cô gái mới quen này. Con mời bố đi trước, trời nóng quá. Nghĩa cúi xuống, xách hai chiếc vali lên. Sàn thấy hai cánh tay của Nghĩa cuộn lên những bắp là bắp, nhất là nước da, trắng hơn cả tây. Nhất dáng nhẹ da, anh ta đặt cả hai. Sàn thoáng nghĩ, tiếc cho nước da ngà ngập kia, chẳng mấy nỗi mà nắng nhiệt đới sẽ thiêu cháy đen. Đúng là nước da trời phú. Con gái khối cô nằm mơ cũng chẳng có được nước da ấy, người đâu mà cứ như trong cổ tích bước ra. Sàn chạy lại bên Nghĩa, đặt một tay vào dưới vali, cố ý để tay mình chạm vào tay Nghĩa. Eo ơi, nặng thế! Sàn thốt lên. Chị để tôi xách cho. Đã bảo đừng chị mà. Sàn cúi xuống sát bên Nghĩa hạ giọng, cốt không để ông Thuyên nghe tiếng. Cô hỏi, anh về có một mình thôi à? Câu hỏi của Sàn có hàm ý thăm dò, song Nghĩa không để ý và không hiểu. Anh đáp lại hồn nhiên, đi ra một mình, về cũng lại một mình. Sàn định nói câu gì đó thật tình cảm, nhưng ông Thuyền đã giục. Về thôi các con. Kìa, thầy giục bọn mình anh. Sàn cố ý nhấn mạnh hai từ bọn mình. Thật ra cô đã rất khôn ngoan, chớp ngay lấy hai từ các con mà ông Tuyên vừa thốt ra để kịp thời đẩy cái khoảng cách vô hình vô nghĩa giữa cô và Nghĩa thêm gần lại. Anh đợi em quay lại, lấy chiếc xe đạp. Sàn toan chạy đi, sực nhớ ra chiếc mũ cói trên tay. Cô rúi luôn cho Nghĩa và nói với anh bằng giọng cứ như đã quen thân với anh lâu lắm rồi. Đội cái này lên đầu, kẻo ốm đấy. Sàn đi một lát rồi trở lại dắt theo chiếc xe đạp đia măng mới toanh, còn nguyên cả lưới chẳng ở bánh xe sau, tiếng líp kêu giò giò. Anh để em đỡ một tay. Sàn vừa nói vừa sán lại nhấc chiếc vali giả da của Nghĩa lên phía sau xe đạp. Có những gì trong này mà nặng thế anh? Lại một câu hỏi thăm dò nữa. Nghĩa không nghe tiếng, hay anh không tiện trả lời. Anh đặt cả hai chiếc vali nặng kịch lên phía sau xe của Sàn rồi dắt đi. Uịch, chiếc xe bỗng đổ ào xuống đường. Hai chiếc vali, mỗi chiếc lăn một nơi. Sàn cười rũ rượi về khoái chí. Lâu ngày không được dắt xe đạp mà. Coi như hôm nay là lần tập dượt, sau mấy năm nhỉ? Ông Thiên cũng cười. Ông vừa xót xa hai chiếc vali, vừa tiếc cho cái xe mới cứng của cô học trò tự giới thiệu. Từ đấy trên suốt dọc đường về nhà, hai bố con Nghĩa chỉ sắm vai hai thính giả, vừa đi vừa nghe Sàn nói chuyện. Cô huyền thuyền như một cái máy, hết chuyện ở cơ quan đến chuyện ra ngoài thị trấn. Cô khoái chí nhất và bình phẩm nhiều nhất vẫn là chuyện thủ trưởng của mình gian díu với cô thư ký đánh máy trẻ măng, khiến bà xã nổi cơn tam bành, làm ầm lên ngay giữa nhiệm sở. Nghe nói người Tây yêu đương lung tung lắm phải không anh? Sàn ngừng câu chuyện và hỏi. Không đúng đâu, Nghĩa đáp. Họ được tự do luyến ái mà. Tự do nhưng có giới hạn. Nghĩa trả lời ngắn gọn cốt để chấm dứt một cách tế nhị những câu chuyện tầm phào và những câu hỏi vô ích mà Sàn nêu ra. Anh rất muốn nói chuyện với bố, để bố đi một mình thật không tiện. Ông Thiên cố ý vượt lên trước. Một phần ông không thích nghe những chuyện linh tinh, phần khác ông cũng muốn để cho hai đứa trẻ được thoải mái nói chuyện với nhau. Tuổi trẻ mà. Sàn thì tỏ ra là một cô gái rất sành sỏi, không dễ dàng chịu thua cuộc hoặc phải tự rút lui trong tư thế nhẫn nhục. Trong bất kỳ tình huống nào, cô cũng tìm ra được một lối thoát cho mình. Có ông Thuyền đi bên cạnh, cô quả có thấy khó ứng xử hơn thật. Khi thấy ông nhanh chân lên trước, Sàn lại tiếp tục thao thao. Có vợ mà cho đi Tây, như cúc không khóa để ngay bờ hồ. Anh có nghe nói câu ấy không? À, có nghe một lần. Đúng không? Theo tôi thì không nên vơ đũa cả nắm. Tôi được biết có nhiều chị em xin đi xuất khẩu lao động chỉ vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn quá. Sung sướng cái nỗi gì khi phải bỏ con bỏ cái lại nhà cho chồng nuôi để ra đi. Họ phải vừa làm việc quần quật, lại vừa lo chất bóp từng đồng từng xu để gửi về nhà. Thì giờ đâu mà... Ôi, ông anh em thật thà quá. Ai cũng như anh thì chị em mất nhờ. Sàn cười lém lỉnh. Nhờ cái gì cơ? Nghĩa tròn mắt hỏi. Nhờ mua hàng chẳng hạn. Ôi, đó là chuyện rất bình thường. Bình thường là thế nào? Bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu đổ vỡ, đều từ cái sự nhờ ấy mà ra đấy. Nghe Sàn nói, Nghĩa không khỏi ngạc nhiên. Thời buổi thông tin hiện đại này, con người ta được biết quá nhiều chuyện, nhưng đâu phải thông tin nào cũng chính xác. Nếu không hiểu Sàn, chỉ nghe Sàn nói thôi, khối người dễ lầm là con người này đã từng có lúc đi Tây. Cô ấy biết nhiều quá, nhiều hơn sự hình dung của anh về cô. Mặc dù đây mới chỉ là buổi quen đầu tiên, biết mà không hiểu cặn kẽ. Thật tiếc, còn Sàn cũng là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với người đi Tây về, nhưng lại nói nhiều điều ngược lại với những gì mà cô đã nghe được. Nghĩa có cái gì đó không giống với những người khác. Những người cùng ăn cơm Tây, nói tiếng Tây, thậm chí ngủ với Tây. Chính cái khác ấy ở Nghĩa càng khơi dậy trong cô sự tò mò và muốn tìm hiểu khám phá. Anh chàng này chắc chắn là không biết làm ăn rồi. Sàn nhận xét. Cô đi ở phía sau, vừa đặt một tay lên vali suy nghĩ và tự hỏi. Trong vali có những gì mà nặng thế? Cô dí mạnh ngón tay vào thành vali thăm dò. Cứng quá. Nghĩa đi trước, hai cánh tay trắng, nhất là cánh tay phải của anh gặp nắng hè rằn rạt, đang bắt đầu tấy nổ lên như con tôm luộc. Xứ sở quỷ quái gì mà nóng dữ thế này? Sàn đàm nhảm, cô có cảm giác hơi khó chịu về mồ hôi, sau lưng áo đang gầy nhấp nhúa. Cô nhìn cái bóng cao to của Nghĩa bị nắng xối, nắng đè mà thấy thương cho anh, mà tiếc cho anh. Đang ở nơi thiên đường, bỗng dưng rơi xuống cái vùng đồi khắc nghiệt, khát cháy này. Sao anh ta không tìm đường ở lại như nhiều người mà Sàn đã biết nhỉ? Ôi nếu thế thì làm gì có cuộc gặp gỡ lý thú này? Con đường về nhà đối với Nghĩa thật dài, nhưng với Sàn thật ngắn. Cô cứ muốn đi bên Nghĩa như thế này mãi mãi. Chỉ có điều hai người như hai thanh dây kia suốt đời đi bên nhau mà chẳng thể gặp nhau. Thật tình, Sàn ra ga chẳng phải để đón người quen như cô nói về ông Tuyên, có ai quen đâu để mà đón. Cô muốn đi đón Nghĩa, có thế thôi. Còn muốn biết lý do tại sao và mục đích gì thì đấy là cả một câu chuyện dài dòng. Cô tạo ra lý do đi đón người quen để kiếm cớ được làm thân với Nghĩa. Tình vì hơn, cô lại tự giới thiệu là trò cũ của thầy Tuyên. Ông Tuyên chẳng bận tâm đến điều ấy. Đời làm giáo học của ông có biết bao nhiêu học trò, ông làm sao nhớ hết được. Trò nào còn nhớ đến thầy cũ thì cứ việc chào hỏi, cứ việc đến thăm. Ông quý hóa trân trọng. Cô Sàn có thể là một trong hàng trăm học trò như thế. Tất nhiên nếu đúng là như vậy thì hẳn cô thuộc lớp trò hậu sinh gần đây nhất. Chỉ có điều cùng ở trong ngành lâu năm như nhau, ông bà giáo Liên thì lúc nào cũng được người trong làng một điều ông giáo, hai điều bà giáo, kể cả cho đến tận thời điểm này. Riêng ông Tuyên thì khác, đã hơn chục năm nay ông nghỉ hưu, cái tên miệng ông giáo của bà con dành cho ông cứ thưa vắng dần. Chính ông cũng không hiểu lý do vì sao. Có thể là do thói quen, người đời vẫn trọng vọng ông lắm. Thầm thầm ông rất muốn cho một trong hai thằng con của mình có đứa sẽ đi theo con đường của ông. Song chúng lại có sở trường khác. Ông không vì thế mà buồn. Miễn sao chúng thành đạt, chúng mau chóng trở thành những người cùng hướng với ông sẽ đem cái niềm hạnh phúc ấy về bên kia thế giới. Sàn đã đặt bước chân đầu tiên đến ngưỡng cửa nhà ông Thuyên, rồi dừng lại luôn ở đó. Có không ít cô gái cũng đặt hy vọng được dừng chân ở ngưỡng cửa nhà ông, trong đó có Yến. Xong, Sàn là người dừng chân mau lẹ nhất và cô đã chọn đúng thời điểm ra ga đón Nghĩa. Khi hai chiếc vali nặng quá cỡ đặt đánh bịch xuống gian nhà giữa thì Nghĩa trút một hơi thở vào nhẹ nhõm. Anh quay ra nói với Giản như một thói quen. Cảm ơn chị đã nhiệt tình giúp đỡ. Lời cảm ơn của Nghĩa không ngờ là mặt Giản xị mặt ra. Anh đuổi em đi à? Lời trách cứ nhẹ nhàng khơi gợi thấm thía khác nào mưa phùn dai dẳng, lâu dần rồi cũng thấm đất. Nghĩa cuống lên thanh minh. Không phải thế, chị cứ ở lại. Và Nghĩa mềm lòng chờ đợi, không thấy Giản tỏ thái độ gì, anh mới nói tiếp vẫn như một thói quen. Xin lỗi chị, để tôi cởi chiếc áo ngoài ra, nóng quá. Nghĩa dứt lời thì chiếc áo ngoài cũng được cởi tuột ra, anh quẳng luôn nó vào trong chiếc tràng kỷ. Ông Tuyên mải pha ấm trà nụ nên không để ý. Nghe những lời đối thoại của Nghĩa và Giản, Nghĩa đứng ngay ra đó. Với bộ ngực đàn ông nở nang, đỏ au vì nóng bức, lộ lộ trước mắt cô gái như một bức tượng đồng đầy quyến rũ. Tận sâu trong tiềm thức, Giản vọng lên một ý nghĩ. Giá được lăn vào vòng tay anh để mà cống mà xé cái bộ ngực bằng đồng kia. Vẫn đang là ước vọng chơi vơi, không dễ nắm bắt. Anh ta như một người từ hành tinh khác đến. Còn Giản, một cô gái nhà quê mới bước vào bàn giấy của một cơ quan. Cái gã thủ trưởng đốn mặt kia. Ồ, tại sao mình lại kể cho Nghĩa câu chuyện quái gở giữa mình và gã thủ trưởng ấy nhỉ? Để thăm dò thái độ Nghĩa ư? Xem thử một con người đi Tây về có cái nhìn thế nào với việc ấy. May mà gã thủ trưởng ấy cũng cao tay, dập tắt ngay được luồng dư luận đang xới lên từ đầu thị trấn. Nếu không thì làm gì có cuộc hội ngộ ngày hôm nay. Có thể thiên hạ ngày nay đã rộng lượng hơn khi phán xét những chuyện trăng hoa. Giản cầu mong tình thế khác đi. Cô đã phát hiện ra Nghĩa có nhiều ưu thế của giới mày râu. Và đã thề, ta sẽ là một con bé ngốc nghếch nếu ta để mất chàng. Nghĩa rót một tách trà nụ đưa đến tận tay Giản. Giản lắc đầu từ chối. Cô không tiện ngồi vào ghế tràng kỳ đối mặt với ông Thuyền. Biết đâu ông lại trả căn vặn cô về cái lai lịch học trò cũ của cô. Giản nhìn trước trông sau, và khi phát hiện ra chiếc võng kẻ mắc ở gian nhà bên cạnh, cô liền reo lên một tiếng hệt như tiếng trẻ reo và ngả mình luôn ra võng, chân đạp đất, chân đẩy cột một cách tự nhiên như ở nhà mình vậy. Cử chỉ ấy không lọt qua mắt ông Thuyền, Nghĩa thì chẳng mày may bận tâm. Trong khi ông Tuyên mải chiêu ngụm nước chè nóng thì Nghĩa đã lúi hối, mở khóa vali. Anh muốn lấy quà chia cho mọi người. Anh chợt nhớ tới đứa em trai. Thuấn đi đâu hả bố? Em nó đi học, cũng sắp về rồi. Giản dừng chân đưa võng, đôi mắt soi vào trước vali. Ôi, toàn những sách là sách. Giản suýt một miệng kêu lên thành tiếng. Cô chăm chú theo dõi Nghĩa mở chiếc vali thứ hai. Lại sách. Giản thất vọng. Anh ta bị chập rồi, vất vả lắm, Nghĩa mới xếp được hết số sách vở tài liệu trong hai chiếc vali ra giữa nhà. Ông Thuyên chạy đến giúp con trai một tay. Đúng là bố nào con đấy, chỉ đam mê sách thôi. Ông Thuyên nói, hàm ý khen con trai. Mãi sau mới thấy Nghĩa giơ hai lọ nhung nhãn hiệu Jensen ra trước mặt bố. Uống các thứ này bổ mắt đấy bố ạ, Nghĩa nói. Còn đây là bộ quần áo thể thao cho Thuấn. Đây là lọ thuốc chống thấp khớp cho dì ngọt. Dì dặn con mua. Con đi học, làm gì có tiền mà thuốc với trà thang. Ông Tuyên nói và giơ lọ thuốc lên cao ngắm Nghĩa. Hình như bị sánh ra ngoài một ít con à. Nghĩa không nghe thấy bố nói gì. Anh mở gói khăn tay, lấy một lọ nước hoa ngoại to bằng cả bao diêm, đưa đến tận tay Giản. Quà tặng chị đây. Ôi, Giản kêu lên vẻ ngạc nhiên. Em cũng có quà, nước hoa Pháp nữa này, thích quá. Giản thích thú thật không? Hay đó chỉ là một cách bày tỏ tình cảm theo kiểu lịch sự. Nghĩa không hiểu lắm. Anh ấy làm hài lòng khi anh đã kịp có được một món quà có ý nghĩa, hợp với người đẹp, đáp lại nhiệt tình của Giản đã đưa đón anh về tận nhà. Giản không ngồi trên võng nữa. Cô lại bên chỗ đặt hai chiếc vali rỗng không, hỏi Nghĩa một câu thật bất ngờ. Hàng hóa của anh, tất cả chỉ có từng này sao? Có thế thôi. Loại người như anh, xưa nay hiếm đấy. Nghĩa bị lâm vào thế bí, chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng thì ông Thuyên đã đỡ lời. Học sinh lấy đâu ra tiền mà mua hàng? Nhưng anh không làm ăn à? Giản lại hỏi dồn. Làm ăn cái gì cơ? Đi buôn chẳng hạn. Giản không cần giấu giếm ý nghĩ của mình. Tôi không có thời giờ buôn bán như người ta. Thế anh có hàng gửi theo đường biển không? Nếu có em mách con bạn em, nó đến lấy cho, giá mềm đấy. Theo cách nói năng dẫn dắt câu chuyện của Giản, ông Thuyên bắt đầu thấy sốt ruột. Thằng con ông chân ướt chân ráo về đến nhà, biết gì đến chuyện giá mềm với giá mỏng. Trong lúc Giản quay mặt ra sân, ông nháy mắt cho Nghĩa thu xếp mau đống đồ đạc vào trong nhà rồi đi nghỉ. Thật lòng ông chỉ muốn Sản đi ngay cho rảnh mắt. Chừng như Sản cũng thấy việc cô có mặt ở đây lâu quá đâm bất thiện. Cô ngỏ lời cáo đôi. Nghĩa cảm ơn, có ý thay luôn cả lời bố. Anh không quên tiễn Sản ra tận ngõ. Sản cố ý đi sát bên anh nói như dỗi. Đã bảo đừng chị đừng tôi, lại cứ... Anh rõ chán. Chiều lòng cô gái mới quen biết đã nhiệt tình với mình. Nghĩa nói. Sản về nhé, hẹn gặp lại. Sản đi khuất. Nhưng chỉ nửa giờ sau, lại thấy cô quay lại. Tay xách dâu thịt lợn, tay xách một nải chuối. Chẳng nói chẳng rằng cô đem mấy thứ thực phẩm vừa mua đó để xuống bếp rồi chạy vù đi. Trước con mắt ngỡ ngàng nhìn theo của ông Thuyên. Xuân mấy ngày liền, kể từ hôm về nước, Nghĩa luôn luôn phải tiếp khách. Bà con bên nội, bên ngoại kéo đến thăm chật nhà. Hàng xóm láng giềng tíu tít vào ra. Rồi bè bạn đủ các thứ chuyện, rôm rả mừng vui. Duy có điều mọi người không ai bảo ai, đều thống nhất với nhau khuyên anh nên sớm lấy vợ. Bởi lẽ anh đã ngoại 30. Ông Thuyền càng mong mỏi điều ấy hơn ai hết. Ông cứ xoa tay, giọng cung kính. Ê, xin các bác các anh xem có đám nào ưng ý, giới thiệu cho cháu một đám. Ôi dạ, con dai như cái nơm, úp đâu trả được. Người đề cử cô này, người muốn mai mốt cô kia, toàn là những cô gái lạ, Nghĩa không hề biết tên, quen mặt. Chẳng hề có ai nhắc đến Sản, mặc dù mọi người thừa biết cô là gái chưa có chồng. Hôm Nghĩa xuống ga Tiên Kiên, chính cô đã ra đón và theo chân anh về tận nhà. Sao thế nhỉ? Nghĩa không khỏi phân vân. Dẫu rằng anh chưa hề có tình cảm gì với Sàn, nhưng thật chớ trêu, Sàn lại là người để lại cho anh ấn tượng mạnh mẽ nhất trong số những người anh đã có dịp tiếp xúc gần đây. Không hẳn vì Sàn sắc sảo, càng không phải vì cô ấy có đôi mắt màu hơi nâu như con gái phương Tây. Cái chính là ở những câu chuyện của cô đối với anh, những quan tâm bức xúc của cô về việc anh có làm ăn gì không trong thời gian anh ở bên xứ người. Trong tất cả những người đã đến thăm anh, không một ai lục vấn anh về chuyện buôn bán hoặc tò mò xem anh đã đưa về nhà được thứ của cải gì, chỉ có Sàn thôi. Tại sao cô ấy lại tỏ ra thất vọng khi anh nói rằng anh không có hàng hóa gửi theo đường biển, khi còn ngồi trong thư viện trung ương mang tên Lenin ở Moscow, vùi đầu vào trong những trang sách, anh đâu biết cuộc sống ở bên nhà đã có biết bao nhiêu đổi thay. Anh chỉ biết một chuyện, chuyện làm anh bị day dứt, biếng ăn, mất ngủ hàng mấy tuần liền. Ấy là chuyện xét đánh. Yến đã xây dựng gia đình. Tiến đến sau một lá thư chẳng mấy hứng thú của bố mà Nghĩa có thể đọc được sau từng câu, từng chữ, từng cả cái chấm phẩy. Anh không dám trách Yến, song anh vẫn cứ buồn. Mùa đông Moscow sao dài lê thê, sao lạnh lẽo thế. Cảm giác cô đơn cứ ập đến trong anh như một cơn bão tuyết, rồi lại ào đi, lại tắt lịm. Từ hôm Nghĩa về nước, hình như Yến có ý tránh mặt. Tự dưng Nghĩa nảy sinh ý nghĩ so sánh Yến với Sản. Yến kín đáo ý nhị bao nhiêu thì Sản bộc bạch sang sái bấy nhiêu. Cứ so sánh thế thôi, so sánh chẳng để làm gì, vu vơ, hờ hững. Người ta sinh ra mỗi người một nết, chết mỗi người một mồ, cổ nhân dạy rồi. Nghĩa biết mình đã mất đi cái non tơ, cái trong trẻo của tuổi 18 đôi mươi trước tình yêu. Không cần hỏi tuổi, mà ai lại đi hỏi tuổi con gái bao giờ. Bên Tây họ rất kiêng chuyện đó. Nghĩa cũng biết rằng anh hơn Sàn dễ phải đến chục tuổi. Bố đã có lần chê anh già trước tuổi, anh cũng biết như thế. Nhưng anh không quen đóng kịch giữa sân khấu trường đời, đặc biệt là trước các cô gái. Mối quan tâm của Sàn không phải không tác động đến anh. Đã xa rồi cái thời đi Tây, người chỉ chúi mũi vào học. Muốn có của thì đi Đức, muốn có kiến thức thì đi Nga. Quan điểm ấy đã lỗi thời, như một cái mốt lạc hậu không mấy người theo đuổi. Cũng vẫn là xứ tuyết xa, cũng vẫn những bạn bè ấy, nhưng trở lại trường cũ lần này anh có cảm giác rất khác lạ. Thằng Lịch ở cùng phòng với anh đấy, cũng ấy khi anh thấy nó ngồi vào bàn học, nói tiếng Nga thì lập bập, nghe tiếng Nga thì ngẫy ngãng. Nó chỉ quen thói giao du với mấy cô gái Nga. Nó rất thạo ngôn ngữ đời thường, ngôn ngữ của những kẻ buôn bán làm ăn. Nó lặn lội sang tận ốp của khối chuyên gia Việt Nam gần ga xe điện ngầm Tây Nam để mua từng cái áo phông, từng cái bút kẻ mắt, cái làn cói, vài cái vòng xương rồi đem đi bán ở các tỉnh xa. chỉ cần biếu bà đề can trưởng khoa một cái bút chì kẻ mắt rỗng một nửa ruột thôi cũng đã được ngay một cái giấy thông hành đi qua vài tỉnh lớn trên đất Nga. Lạ thật, con người ta thường ngày đạo mạo là thế, chỉ cần tí chút vật chất vấy vào là đã có thể mềm lòng ngay được. Nhưng Lịch có tiền, Lịch nói năng bạo phổi hơn Nghĩa, Lịch soi bảo các cô dễ dàng hơn Nghĩa. Lịch đã có vợ rồi, nhưng nó giấu mọi người, nó đang lòng thòng với một cô gái Nga đã ly dị chồng, cô ấy là con một vị đại tá không quân Nga đã nghỉ hưu. Tất cả rồi cũng cứ qua đi một cách êm thấm, khi về nước, mọi người rồi cũng lại như nhau. Có ai buồn để ý đến việc người này từng học tập ra sao và kẻ kia đã làm được gì cùng với khoảng thời gian ấy ở nơi đất khách quê người. Cái mà thiên hạ săn tìm nhiều nhất, trầm trồ nhiều nhất là những container hàng đủ loại gửi về theo đường biển. Cái thứ đó thì Nghĩa không có. Nghĩa đã làm mấy bà mấy cô trên thị trấn chuyên lùng sục mua hàng Nga phải thất vọng khi họ đánh hơi thấy anh đã về và lần tìm đến tận nhà anh. Việc Nghĩa xuất ngoại 3 năm chỉ có 2 vali sách tay mang về khiến họ ngạc nhiên đến mức không sao hiểu nổi. Lên án hoặc nhẹ lời hơn là chê bai thì không, song họ không quan niệm đấy là dấu hiệu tốt lành, là biểu hiện của một lối sống lành mạnh, là biểu hiện một nhân cách. Theo sự hiểu biết của những người này thì hễ cứ đi nước ngoài về, nhất là lại đi dài ở lâu như Nghĩa, ăn phải có nhiều hàng, hiển nhiên là như thế, không phải bàn cãi. Loại người như Nghĩa thời buổi này họ ít gặp, hoặc chính xác hơn là không gặp. Dễ phải đến 10 ngày sau Sàn mới lại xuất hiện ở nhà Nghĩa. Cô cố ý chừa ra một khoảng thời gian dài như vậy. Với cô 10 ngày ấy quả là dài thật, cốt để Nghĩa rảnh rang tiếp khách, gặp gỡ bạn bè và bà con nội ngoại. Và lại cô cũng không muốn giáp mặt họ vào thời điểm này, cô chỉ muốn một mình cô với anh. Chào anh trai của em, tiếng Sàn đón đà từ xa. Chào chị, chào Sàn. Em đến theo lời hẹn, Sàn nói lấp lửng. Tôi đã hẹn Sàn à? Nghĩa ngớ ra, bao giờ nhỉ? Hôm nọ khi chia tay, anh chả bảo là hẹn gặp lại là gì? À, Nghĩa hiểu rồi. Hẹn gặp lại chẳng qua là một câu nói rất xã giao, câu nói cửa miệng ở phương Tây, không hoàn toàn như một lời hứa. Sàn không hiểu. Bởi vậy không muốn để Sàn cụt hứng, anh cũng làm bộ mời đón đà. Sàn cứ vào chơi tự nhiên. Đã quen nhau rồi thì cần gì cứ phải khách khí phải không? Đáp lại câu hỏi có vẻ thân thiện của anh, Sàn hấp tấp đặt một cái hôn nánh chột lên má anh, khiến anh bị bất ngờ không kịp lùi xa, mặt cứ đỏ dần lên. Anh của em tuyệt vời lắm, Sàn cười thành tiếng, không hề tỏ ra ngượng nghịu. Một cái hôn theo kiểu Tây đấy nhá, anh không trách em chứ. Từ chối thì đã muộn. Biết nói thế nào nhỉ, anh cũng chưa hề gặp Tây nào hành động như vậy. Toàn thân anh đang nóng ran lên đây. Anh cứ miết hoài hai bàn tay thừa thãi vào hai bên nẹp quần thể thao màu tím than. Thầy đi đâu hả anh? Sàn hỏi, cô luôn luôn giữ thế chủ động trong mọi tình huống. Cô hỏi không phải để được nghe trả lời, bởi lẽ trước khi đến đây cô đã biết chắc ông Thuyết không có nhà. Nhưng khi nghe Nghĩa đáp hình như ông cụ sang bên nhà ông bà giáo Liên thì nét mặt Sàn như xa sầm lại. Sự nghi ngờ thoáng hiện lên trên đôi mắt màu nâu nhạt như mắt tây của cô. Hai nhà vẫn còn thân nhau nhỉ? Sàn thở dài, nói, các cụ là bạn với nhau từ ngày xưa. Nghĩa đáp, và anh với chị Yến cũng đã từng là bạn. Đôi mắt Sàn nhìn thẳng vào mắt Nghĩa như soi mói. Đúng thế Sàn à, nhưng Sàn nói đến chuyện đấy để làm gì? Chẳng để làm gì, Sàn đáp lại một cách bâng quơ. Nghĩa rót một cốc nước đun sôi để nguội mời Sàn. Sàn đỡ lấy cốc nước mà không uống. Cô đăm chiêu nhìn ra ngoài hè, ở đó trên chiếc bàn con có một gói đồ nho nhỏ khiến Sàn chú ý. Cô đứng dậy, đi ra phía hè cầm gói nhỏ lên và hỏi Nghĩa, giọng nghi hoặc. Gói gì đấy anh? Một chiếc áo phông cánh rơi Hungary. Nghĩa đáp một cách thành thực. Quà cho ai thế? Một người bạn. Nghĩa trả lời miễn cưỡng. Dường như linh tính đã báo cho Sàn điểm chẳng lành gì đó khiến cô không kiềm chế nổi tình cảm bồng bột của mình nữa. Của chị Yến phải không? Phải. Sao vẫn còn ở đây? Chờ gì nữa? Chưa gặp được người. À, nhưng chị ấy đã có... Chưa nói hết câu, Sàn vội dừng ngay lại. Nếu nói nữa, sẽ là thừa, là vô duyên. Những điều cô biết về Nghĩa và Yến, về mối quan hệ giữa gia đình ông bà Thuyên với ông bà giáo Liên, hay còn chưa đủ, chưa cặn kẽ. Nhưng cô hiểu lờ mờ rằng mối quan hệ giữa hai đứa con trong gia đình họ có sự ràng buộc môn đăng hộ đối. Trước đây cô biết rất ít về Nghĩa, nếu không nói là chẳng hề bận tâm đến anh. Chỉ sau chuyến đi nghỉ mắt 3 ngày ở Tam Đảo với gã thủ trưởng bạc bẽo kia, chỉ khi cái trong trắng một đời con gái ở cô đã bị gã phụ trách trà sát ngầu độc lên, cô mới bắt đầu sực tỉnh, mới biết mình là dại dột, là chua cay. cô đã phải ngồi xổm trước dư luận một dạo. Cô cố quên đi, cố tẩy xóa trong tiềm thức cái hơi hướng của giới mày râu do gã để lại, mà sao khó khăn làm vậy. Cái hơi hướng ấy cứ váng vất đâu đó trên người cô, hương thơm quá tải của đủ loại xà phòng và nước hoa ngoại đắt tiền cũng không át đi được. Dường như chuyện ấy nếu đã bập vào, dù là dưới kiểu cách nào, thật không dễ mà giằng bứt ra được. Muốn đào sâu chôn chặt nó đi, nó lại chùi lên như đầy nghiến, như thôi thúc. Cô đã mất dần các bạn trai, con đường dẫn đến hạnh phúc trăm năm của cô không bằng phẳng. Đúng những giây phút cùng quẫn như thế thì cô nghĩ đến Nghĩa. Qua lão Lường, cô nắm được chính xác thời gian anh sẽ về nước. Anh ta chưa biết gì về mình cả, phải cướp thời cơ. Sàn đã tạo lý do để ra ga. Anh có biết nhảy không? Sàn đột ngột chuyển hướng câu chuyện. Không, quả đấy tôi kém lắm. Em cứ ngỡ là đi Tây thì ai cũng biết nhảy. Tôi lại không biết. Nếu có cô gái Tây đến mời nhảy thì sao? Tôi cũng chưa bao giờ được Tây mời. Cũng không sao, hôm nào em sẽ dẫn anh lên thị trấn, đến câu lạc bộ cây bàng thưa nhé. Thường thường chị Tây mới biết nhảy. Chắc sàn nhảy cơ lắm nhỉ? Mới tập ấy mà. Chỉ tiếc là tôi rất ít thời gian. Dẫu sao thì anh cũng không được quên rằng em đã mời. Xin hứa danh dự. Lời đáp của Nghĩa coi như kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người. Sàn tự biết không có lý do gì để lưu lại lâu hơn nữa. Cô cũng ngại nếu ông Tuyên về bất chợt. Chiến dịch săn tìm về Nghĩa đã làm cô nhược cả người. Cái tin chồng Yến hy sinh ở mặt trận lại làm cô thêm mệt mỏi. Yến lại trở thành người tự do. Mỗi khi đàn ông họ đã yêu thì họ không thèm đếm xỉa đến chuyện trinh tiết. Tuổi tác với họ chẳng có nghĩa lý gì. Yến xinh đẹp nền nã, dù tuổi đã luống. Yến lại là người phụ nữ có bằng đại học. Gói quà Nghĩa sẽ trao cho Yến kia. Liệu có đặt được một cái gạch nối lại khoảng cách vốn đã cách vời bấy lâu nay giữa hai người hay không? Câu hỏi ấy cứ dày dứt tâm trí Sàn trên suốt dọc đường về. Ta sẽ không bao giờ chịu để mất chàng. Ta sẽ tặng chàng một thứ mà có lẽ chàng chưa bao giờ được thấy. Và khi đã thấy rồi, chàng sẽ không thể dứt ra khỏi ta. Sàn lầm rầm nguyện cầu, cô không quên rẽ vào nhà thầy Đồng, nhờ thầy bấm tướng số. Tiếng líp xe đi măng do của Sàn bật đi chừng 5 phút thì ông Tuyên trở về. Vừa đặt chân lên mép hè, ông đã hỏi ngay. Cô Sàn vừa ở đây phải không con? Vâng ạ. Nó đến câu chuyện gì? À, đến thăm con, bố ạ. Bố ở trên nhà Yến về đây à? Yến có nhà không ạ? Nó đi với ông bà giáo lên rừng sơn rồi. Ông bà giáo vẫn còn say mê với nghề làm sơn lắm. Tội nghiệp, bao nhiêu năm trời đứt đoạn. Còn Yến thì đến là chịu thương chịu khó. Đêm thì thức rõ khuya để soạn bài chấm bài. Ngày thì đi cắt sơn, âu cũng là cái nghiệp gia truyền. Sao bảo xã mình không chủ trương làm sơn nữa? Thế là dựng cả nhà trên đất sơn. Sơn ngoại thì đang tràn vào. Phế bỏ cây sơn là chủ trương của ông luôn. Từ ngày bố ông ấy chẳng may qua đời. Từ bao đời nay. Người làng ta sống được là nhờ có cây lúa dưới ruộng dọc và nhờ vào các sản phẩm của đồi. Thế mà bây giờ người ta lại chê đất đồi. Đói là phải. À, con Yến nó định vào Nam. Làm gì hả bố? Vào hẳn trong đấy à? Nghĩa hỏi dồn dập. Nó đi tìm hài cốt của chồng. Nghĩa thở phào, hơi thở thật dài. Thật khó có thể đoán định được anh đang nghĩ gì. Có câu chuyện của bố, Nghĩa mới hay rằng lão Nhú, ông chú ruột của Luông, đã đổ đốn, ăn cắp gà, bắt trộm lợm của bà con xóm ngõ đem đi chợ xa bán đổ bán tháo. Hồi cải cách ruộng đất, lão được chia nhà cửa cùng với nhiều đồ hương hỏa khác, lão cứ đem bán dần đi, cho đến mảnh bát vỡ cuối cùng. Tay trắng lại hoàn tay trắng. Ý thế thằng cháu làm quan làng xã, lão coi thường cả kỳ cương xã tắc. Không phải bỗng dưng bố đề cập đến gia cảnh lão Nhú. Bố muốn trở lại cái ý mà bố đã nói với Nghĩa không biết bao nhiêu lần. Con người ta cốt nhất phải có cái đầu, một cái đầu biết nghĩ. Ông không được như ông giáo Liên, nhưng ông bà giáo Liên là một ví dụ sống động cho sự lý giải của ông về một cái đầu biết nghĩ, biết năng động. Nếu không có được một cái trí, hẳn cả nhà ông bà giáo Liên đã chết dấp từ ngày bị quy oan thành phần. Bằng cái đầu của mình, ông bà giáo đã qua được cơn sóng gió cuộc đời, lại bằng hai bàn tay lao động của mình, ông làm cật lực, ông tổ chức lại cuộc sống, ông vực cả nhà đứng dậy. Ông lại có bát ăn bát để, đấy cũng là một bằng chứng gần gũi và có thực để ông răn dạy các con. Phải dám nhảy vào dòng đời và phải biết cách ngụp lặn, không giống ai. Để làm được điều ấy, trước nhất ông phải đầu tư cho các con trong công việc, học tập, và ông đã làm. Nghĩa nhớ mang máng hình như đã có lần nào đó bố phàn nàn với anh về một số người cầm cân này mực ở xã. Hẳn ông muốn nói tới luôn, về năng lực của anh ta, về tư cách của anh ta. Chung quy vẫn là chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ. Một vấn đề muôn thuở tưởng đã cũ rích, hóa ra lúc nào cũng mới. Ông Thiên xúc sạch chiếc ấm da lươn để pha một ấm trà già nụ mới. Thói quen uống trà nụ đã hình thành ở ông dễ đến già nửa thế kỷ nay rồi. Ông không uống thứ gì khác ngoài trà nụ. Ông gọi Nghĩa lại ngồi bên tràng kỳ, bỗng ông nheo nheo cặp mắt, hỏi Nghĩa. Sao má con có vết gì đỏ thế kia? Nghĩa dùng cánh tay phải quệt ngang má, động tác phản xạ nhanh đến nỗi chính anh cũng không ngờ. Dấu son môi của Sàn đó, may mà bố chưa biết. Nghĩa cảm thấy ngượng ngùng vì sự sơ ý của mình. Anh trở vào phòng riêng, lăn luôn ra giường. Gương mặt của Sàn này hiện ra trước mắt anh, bên cạnh hình ảnh của Yến. Ôi, anh dẫm đứt quai dép của em rồi. Sàn kêu lên. Để anh xem nào. Nghĩa cúi xuống gần sát đất. Em mất đền đấy. Sàn nũng nịu. Anh sẽ đền. Nhưng ngay bây giờ. Ánh trăng như tái bạc trắng trên từng phiến đá lá cọ xòe. Màu xanh của rừng hình như xanh hơn, kỳ ảo hơn và cũng quyến rũ hơn. Sau khi chờ Nghĩa ở đầu cầu và thị trấn, Sàn không đưa anh đến câu lạc bộ lá bảng thưa mà rủ anh đi chơi. Lấy lý do câu lạc bộ quá đông người, không khí nhốn nháo mệt đầu. Chiều ý Sàn, Nghĩa cũng ăn mặc khác với thường ngày, một chiếc quần bò, một chiếc áo sơ mi cộc tay trắng muốt kèm theo một chiếc nơ đen đeo cổ, trông anh thật đẹp. Nghĩa không để ý đến câu nói ngay bây giờ của Sàn, anh chỉ về phía xa, vui vẻ nói với cô. Sàn xem kìa, đồng già chìm trong ánh trăng, trông như màu nước biển. Anh nói cứ như nhà văn ấy. Sàn lườm lườm Nghĩa, cái lườm toát lên sự dịu dàng chịu ơn, chứ hoàn toàn không có ý trách móc. Anh hiểu không, em đã biết biển là gì đâu. Thế à? Nghĩa ngạc nhiên thật sự. Đất nước ta có hàng ngàn cây số bờ biển cơ mà, thì ra Sàn chỉ biết biển trên sách vở thôi nhỉ? Trên phim, trên ảnh thì có. Thì em cứ hình dung biển cả đang ở trước mặt em kia. Nghĩa bỗng chuyển cách gọi Sàn là em, một sự chuyển gam tình cảm mà chính anh cũng không tự chủ được. Biển cả sao đẹp bằng anh yêu của em. Sàn đột ngột thốt ra những lời lẽ ướt đẫm bóng đêm. Cô nhón chân lên, vít vai anh thấp xuống, giọng thì thào, em muốn anh phải đền cho em ngay bây giờ cơ. Nghĩa giật mình lùi lại phía sau một chút. Ở nước ngoài anh cũng đã từng đi chơi đêm như thế này, những chuyến picnic lên đồi xuống thung lũng đầy thú vị. Chưa một cô gái nào dám vít vai anh, Sàn đã vít vai anh. Anh là người con trai tự ra mình trong căn phòng hẹp, lúc này cánh cửa phòng nhìn ra khoảng trống thoáng đãng trước mặt anh đã được mở. Thị trấn nằm ngay trên con đường giao lưu liên huyện và liên tỉnh. Khách sạn nghỉ cho khỏe của Sàn khá đông khách vãng lai cũng là nhờ gối đầu trên trục đường huyết mạch ấy. Vì làm công việc của một thủ quỹ nên suốt ngày Lý chỉ ngồi ôm lấy cái bàn, bên cạnh là một đống giấy tờ sổ sách. Công việc cũng chẳng lấy gì làm bận rộn cho lắm, nhưng Lý không dứt ra đi đâu được. Người đến kẻ đi, không thể qua được mắt Lý. Cô không hề có ý tò mò, song bao nhiêu sự thật sờ sờ cứ đập vào mắt, bắt cô phải chứng kiến, phải xử lý. Gần đây lại có không ít những cô gái trẻ thường ra vào khách sạn, những thằng chíp hôi. Có đứa Lý chưa hề gặp. Có đứa trông mặt hơi quen quen, hình như người ngoài phố. Có cả những ông bụng phệ, tay cắp chiếc cặp da đen bóng đầy căng tự giới thiệu với mọi người là thủ trưởng. Có cả người từ thủ đô lên, có những tay dáng dấp người hùng râu vảnh, nói năng giọng anh chị. Có cả đôi ba người đàn ông tóc bạc đi vào khách sạn cứ muốn che mặt lẩn tránh một cái gì. Loại người này thường đến rồi đi luôn, ít khi lưu lại qua đêm ở khách sạn. Lý ngại nhất là đám người xuất khẩu lao động về. Họ đến khách sạn không phải để nghỉ ngơi, theo đúng nghĩa của nó. Họ tung tiền ra ăn uống nhậu nhẹt, họ gọi Sàn là bà chị một cách cung kính, nhưng trong cử chỉ thì lại tỏ ra sàm sỡ. Có lần Lý nghe tiếng bà giám đốc quát nhỏ. Lần sau không được thế nha. Nhưng bà chị đẹp chết người đi được. Cái gì cũng có giá của nó cả. Vậy xin bà chị cho vài lời chỉ giáo. Hình như họ đã ngã giá với nhau thì phải, Lý chỉ biết thực thi bổn phận của mình thôi. Cô không được tự ý ngó ngàng vào các phòng khách sạn. Sàn quy định như vậy. Khách sạn nằm ở một địa thế rất thuận lợi. Gió lộng bốn bề, nhưng không khí ở trong các phòng chẳng mấy khoáng đạt. Mùi thuốc lá khét lẹt, hơi rượu bia, chua loét bốc ra. Tràn theo các hành lang, lắm lúc Lý phải lấy khăn thấm nước hoa đặt lên mũi mình để tránh sự uế tạp, tránh khỏi bị lợm giọng. Còn nhiều thứ mùi vị khó chịu nữa, cô không thể phân biệt nổi. Ở đây có cái gì đó không đàng hoàng, sáng tối hỗn độn, trên dưới không phân minh, chè ra đánh lộn sòng. Là chuyên viên cấp bộ, áo quần bành bao, chỉ ghé qua khách sạn không đầy một giờ, sao hắn lại buông lời cợt nhà với Lý? Lý dùng mình, khinh bỉ, Lý cưỡng lại quyết liệt, khi một bàn tay hắn nắm lấy cánh tay phải của cô như muốn kéo cô lại gần, trông nghe mùi mẫn quá xá. Nhờ có thân hình cao lớn mà hắn đã tránh được một cái tát bất ngờ của Lý. Hắn chuồn đi rồi, Lý đau khổ gục xuống bàn, khóc nấc lên như con nít. Này, không nên mau nước mắt như thế. Tiếng Sàn dỗ dành từ phía sau. Em nhục lắm chị ơi. Lý ngước cặp mắt đỏ hoe, quay nhìn Sàn. Chị hiểu, nhưng mà khách sộp đó. Sàn nói không cần giấu giếm vòng vo. Chị nói gì cơ? Em không hiểu. Chị muốn bảo em rằng khách sộp đó đi nước ngoài như cơm bữa, Sàn ngọt nhạt. Kia chị. Rất sẵn cái này này. Sàn vừa nói vừa dùng hai ngón tay làm động tác đếm tiền ngay trước mặt Lý. Đồ làm hơi cứng. Thế chị quan niệm em là người thế nào? Lý trợn tròn mắt nhìn người đàn bà đứng trước mắt, kẻ đã chỉ lối đưa đường cho cô vào đây. Người Lý run lên. Là người thế nào ư? Một người đang cần tiền. Khả năng bao của tôi chỉ có hạn. Giọng Sàn nghe lạnh buốt từng lời. Nếu cô còn thương mẹ chồng cũ... Lý khóc òa lên, vùng đứng dậy chạy ra ngoài hè, nhưng thoáng thấy có bóng một người con trai đang dắt xe máy đi vào sân khách sạn. Lý vội lùi lại một góc tường khuất, lau vội hai dòng nước mắt nóng hổi. Hình như Thuấn lại đến. Cô đã không lầm. Chị Sàn ơi. À, chú Thuấn. Lý có đây không chị? Nó vừa chạy đi đâu đó. Tiếc quá. Còn kịp chán, chưa gì đã tiếc. Sàn cười nói rồi ngó nghiêng ra phía đường cái. Lý đang cúi đầu đạp xe đi. Sàn biết nhưng không muốn gọi lại. Cái màn kịch tình ái giữa Lý và Thuấn do Sàn dàn dựng đã bắt đầu sau khi Sàn chủ động nêu vấn đề giới thiệu Thuấn cho Lý. Và bây giờ màn kịch ấy đang tiếp diễn. Dù biết Lý còn dự kẽ, chưa thật kết trước sự quá nhiệt tình của mình, song Sàn vẫn cứ tự động tiến hành công việc. Trước hết cô dọn đường cho Thuấn đến. Khi biết Sàn đã gửi thư cho Thuấn kèm theo bức ảnh chụp chân dung của mình, Lý đâm hồi hộp lo sợ. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Liệu Thuấn sẽ nghĩ gì về mình? Thuấn có khinh mình không? Sàn đã an ủi Lý. Cứ coi như mày không biết chuyện gì cả. Tao bảo với Thuấn là mày tặng ảnh cho tao thế thôi. Ôi, sao mình vô duyên trơ trẽn thế? Chị ơi, em chịu thôi. Nỡ mà, cứ nghe chị, tin ở chị, mọi việc đã có chị. Sàn cứ biến báo lượn lờ như vậy. Lý muốn đẩy ra, Sàn kéo lại. Trong quan hệ hàng ngày với Lý, lúc xuân sẻ thì chị em, lúc thân tình, xuồng xã thì mày tao, và khi nóng mặt thì tôi với cô. Đó cũng chính là cách ứng xử của Sàn với bất kỳ ai. Thực tình thì Lý vẫn chưa hiểu Sàn một cách thấu đáo. Mối quan hệ xung khắc giữa Sàn và Thuấn, Lý cũng đã biết. Sự mâu thuẫn giữa chị dâu em chồng khi cùng ở chung một mái nhà là chuyện không thể tránh khỏi. Trong trường hợp này, Lý thấy quả là không bình thường. Em chồng thì đi xa, chẳng mấy lúc chị em gặp nhau. Tại sao mâu thuẫn cứ ngày một căng lên? Đã thế, tại sao Sàn lại tỏ ra nhiệt tình lo lắng chuyện vợ con cho Thuấn? Lẽ ra phải ngược lại. Ở đây chắc chắn có chuyện gì đó, Lý chưa giải thích nổi. Nói chung Lý không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này. Trên nỗi bà hai bên cũng đã biết chuyện Sàn giới thiệu Lý cho Thuấn, còn ai vào đây nữa nếu như Sàn không tự nói ra với mẹ. Bà hai bên biết thì cả làng sẽ biết, một vòng vây dư luận sẽ xiết quanh Lý. Gặp Lý ở đâu, bà cũng sẽ đon đả. Ê, cháu ơi, liệu cơ mà gấp mắm ra, liệu cửa liệu nhà mà lấy chồng đi, đám này được đấy. Bác ơi, cháu đã có một đời chồng. Vẽ chuyện, đàn ông như cái gậy, chỗ nào chẳng chọc. Cháu chịu thôi, cháu không nợ đánh lừa người ta. Cá cắn câu biết ngày nào gỡ, chim vào lồng biết thủa nào ra, cháu cứ để nó cắn câu đi. Ôi, lòng người, sông sâu còn có kẻ dò, Lý hoang mang bối rối. Nước mắt cô tự dưng trào ra, lăn vào môi, mặn chát. Cái số Lý vất vả. 5 năm sau khi lấy chồng, Lý mới bắt đầu có cảm giác mình được làm mẹ. Cũng dịp ấy Lịch được đi học ở nước ngoài. Năm đầu anh còn có thư về cho mẹ và cho vợ. Sau cứ thư dần, rồi vắng hẳn. Thấy sự khác lạ, mẹ chồng gặng hỏi, Lý chỉ nhỏ nhẹ. Chắc nhà con bận việc mẹ. Bận gì? Trộm nhìn mắt con dâu bà thấu hiểu, chỉ tại thằng con trai hư đốn của bà. Khổ thân Lý, vì cố xách nước cho mẹ chồng tắm, cô đã bị vấp ngã, sẩy thai. Không những thế lại sứt cả môi nữa. Buồn nỗi, con trai ăn ở hai lòng, thêm phần thương đứa con dâu lận đận, mẹ sinh ra ốm đau. Nằm liệt giường liệt chiếu, Lý vẫn không bỏ bà. Lý chỉ biết rằng Lịch đã yêu một cô gái Nga, và hai người hiện đang sống ở Hà Nội, trong một căn hộ lắp ghép chật chội, không đăng ký kết hôn. Một hôm Lịch về nhà mang theo 5 chỉ vàng gạ gẫm Lý ký vào tờ đơn xin ly hôn. Lúc ấy Lý thấy mẹ chồng giận sôi lên, bà chỉ vào Lý nói với Lịch. Mày ngu lắm con ơi, đây mới chính là vàng, vàng 10 đấy, sao con lại để tuột khỏi tay để chạy theo một con bé mặc váy? Xin mẹ thông cảm với con. Lịch trực cãi. Cơm tây, sữa tây nuôi con khôn lớn ngần này à? Mẹ hỏi mà như đai nghiến. Lý không nói câu gì. Cô đã chiều theo sở thích của Lịch, nhưng cô không ngửa tay cầm vàng của Lịch. Con gái rất ruột đè ra, khối đứa không được như nó. Bà con quanh xóm, ai cũng khen cái nét ở ăn của Lý. Bà Hai Bền cũng chẳng hề điếc tai. Bà đến thăm mẹ chồng Lý, lúc này Lý đã dọn về nhà mẹ đẻ, bà không giấu ý định của mình. Hoài của con bé, phải tìm cho nó một đám bà. Vâng, bà mát tay, bà giúp cháu. Lý hiểu mẹ. Mẹ chồng cô đã không khách sáo, bà thực lòng coi Lý như con gái. Còn bà Hai Bền, giữa bà với cô chẳng có quan hệ ràng buộc gì. Chẳng lẽ bà quan tâm đến cô, nhiệt tình với cô chỉ vì cô là người giúp việc gần gũi của con gái bà? Hay đó chẳng qua là cái tật của một con người lúc nào cũng sẵn sàng nhảy bổ vào công việc của người khác, không cần đợi chào mời? Ở bà Hai Bền thì có thể có cả hai, nhưng Lý đã nhất quyết rồi, Lý không chấp nhận màn kịch do Sàn xây dựng. Lý phải không? Nghe tiếng người hỏi, Lý giật mình ngẩng lên. Anh là... Thuấn đây, em của chị Sàn đấy mà. Lý đỏ bừng mặt. Sự xuất hiện bất ngờ của Thuấn làm cô lúng túng, nói không ra lời, chân tay thì lóng ngóng. Cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch, cô có linh cảm từ lâu thế nào Thuấn cũng sẽ đến, nhưng cô không nghĩ rằng anh lại đến nhanh thế này, đến không hề hẹn trước. Xin lỗi Lý, tôi đến hơi đường đột, chả là đang trên đường đi công tác. Lời thanh minh thành thực cộng với thái độ nhã nhặn của Thuấn đã giúp Lý dần trở lại tâm thái bình thường. Anh ta còn trẻ thế kia. Lý Toán có nhận xét ban đầu và không khỏi mùi lòng. Anh ngồi chơi, để tôi gọi chị Sàn. Lý chào mời. Có chị đây rồi. Tiếng Sàn lanh lảnh phía đầu hành lang. Nhưng chú Thuấn đâu phải là khách của tôi. Của ai người ấy tiếp? Sàn cười, tiếng cười cố làm ra vẻ thoải mái tự nhiên. Thế chú Thuấn đã ghé qua nhà chưa? Chưa chị ạ, em mới ở chỗ anh Nghĩa lại đây. Anh Nghĩa có bảo gì không? Anh ấy chỉ dặn mua hộ lít mật ong. Cứ nghiên với chả cứu cho lắm vào, đau dạ dày mà. Chắc chú chưa có tiền nhỉ, cầm lấy này. Khỏi cần. Việc nào ra việc đấy, tiền đây, đừng ngại, ấy chết. Sàn chợt kêu lên, quay ra bảo Lý. Khách của em chứ, trả đấy, đừng có làm người ta giận nha. Sàn quay ngoắt về phòng làm việc của mình. Hôm ấy Tuấn chỉ lưu lại chừng 10 phút rồi cũng đi luôn. Còn lại một mình, Lý chút một hơi thở dài, cảm thấy đã được thực sự tự do. Lý sực nhớ ra, cái khuyết tật trên môi của mình, mặt cô nóng ran lên, ngượng chín cả người, lại cả tấm ảnh với bông hoa chết tiệt. Giá đừng bay ra cái trò này, chỉ tại cái bà Sàn, anh ta còn trẻ thế, gái già như mình, anh ta thiết gì. Nhưng chính Lý đã tự đánh giá thấp mình, chỉ sau đấy 10 ngày Thuấn lại phóng xe về khách sạn tìm gặp Lý. Để chỉ nói toàn chuyện bâng cua, để chiều chủ nhật lại trở về hòa bình. Sàn theo rất sát diễn biến mối quan hệ giữa hai người. Coi như xong rồi nhá. Sàn hí hửng ra mặt. Em thấy nó thế nào ấy? Lý nói giọng dỗi ra. Mày ngốc lắm. Leo cây sắp đến lúc hái quả. Nhưng em đã có một đời chồng. Mày tưởng thằng Tuấn nó không biết gì à? Hình như anh ấy ít tuổi hơn em. Có sao đâu. Ông khốt ta biết bố chồng ta chả kém hơn bà vợ những 10 tuổi đó à? Chuyện ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bây giờ tao đặt mày có chịu ngồi không? Một câu nói có vẻ đùa, xong lại hàm ý răn đe. Lý hiểu, không nghe thì không được làm người cộng sự nữa. Khối kẻ đang đầu đơn muốn xin vào khách sạn này. Lý thở dài trộm nghĩ. Giá như được chuyển đến chỗ khác làm việc, Lý cũng sẽ vui vẻ để rời khỏi đây. Cộng sự với Sàn, Lý vừa sợ vừa thắc thỏm. Sàn mới dính vào một phi vụ gì đó thì phải. Lão Tốn hừng hực đến khách sạn đập bàn đập ghế gào lên. Vàng dởm rồi, mất trắng hai cây. Sàn giữ rất kín vụ đổ bề này, tuy vậy nỗi buồn vẫn không sao biến được khỏi gương mặt của cô, như một con thú dữ bị chọc tức, có lồng lộn quay cuồng tìm đàn em, nhờ chúng cứu vãn tình hình. Bất hạnh cho cô, đối phương của cô lại mạnh thế anh chị hơn, Sàn cay cú, bưng mặt khóc hu hu. Chưa hết, biết thóm là Thuấn đã cắn câu, đã mê Lý như điếu đổ, Sàn tính chuyện đoạt chiếc cúp của chú em chồng. Thoạt đầu Sàn gợi ý để Lý mượn hộ, Lý từ chối, Sàn anh trực tiếp nói với Thuấn. Vốn tính cả tin, lại nể nhiệt tình của bà chị dâu, Tuấn bằng lòng cho Sàn mượn chiếc cúp một thời gian ngắn để chạy hàng, còn anh thì tự đi ô tô khách hàng tuần về với Lý. Chỉ hai hôm sau, chiếc cúp còn mới của Tuấn đã không cánh mà bay. Sàn la lối thóa mạ bọn kẻ cắp không tiếc lời. Vừa mới quay đi mua mớ rau, nó đã giằng ngay lấy xe phóng đi mất. Công an cứ trơ mắt ếch ra nhìn theo, khốn khổ cái thân tôi, lũ trời tru đất diệt kia. Thế nhưng dư luận của đám người làm ở khách sạn thì lại khác hẳn. Người ta nói rằng Sàn đã đem gán chiếc xe cúp để theo đuổi một con số đề mong manh mờ mịt. Nhưng làm sao để bứt ra khỏi Tuấn? Cứ tập dắt mũi dần đi nhá. Trong gương tao đây này. Trong tâm trí Lý này vang lên lời nói của Sàn. Lời khuyên đấy ư? Lý bóp chặt lá thư viết trên giấy pơ lui hồng của Tuấn. Thư viết rõ dài, lời lẽ văn hoa, tình tứ chân thành chứ không tán tỉnh bóng gió. Nét chữ đẹp, chăm chút đến cả từng con tem. Anh ấy thật là người có văn hóa. Lý lại có thêm một lời nhận xét mới về anh. Người như thế thiếu gì đối tượng, tại sao lại nhằm vào Lý? Gái đã một lần cắn câu. Cái lý do chú ấy muốn chiều ý ông bố, lấy vợ gần nhà, chưa đủ sức thuyết phục Lý phải tin, phải cúi đầu vâng theo số mệnh. Hay là anh ấy chỉ chơi cho vui, biến Lý thành con mài lật sấp lật ngửa? Không. Người như thế không dễ gì làm điều nhảm nhí ác tâm. Lý cứ đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi kia, rồi lại tự mình giải đáp, tự mình trấn an mình. Trong trường hợp này, Lý không có bạn, bà Hai Bền và nhất là Sàn, họ không thể là những con người tin cậy để Lý bộc bạch nỗi lòng của mình. Mẹ đẻ của Lý ư? Mẹ đã lẫn cẫn rồi. Hết nghĩ rông dài vu vơ, Lý lại khóc dấm dứt. Chuyện Sàn mai mối cô Lý ở khách sạn cho Thuấn đã đến tai ông Tuyền. Thoạt đầu ông chưa tin, nhưng bà Hai Bền thông gia của ông đã chính thức nói với ông điều ấy. Phải, là cái con mụ lắm điều ngoa ngoắt, việc của người thiên hạ cũng cứ thích tọc gậy vào. Đám này được đấy, bà Hai Bền nói, nết na chăm chỉ, con rất ruột đẻ ra phải gọi bằng bà. Ôi tôi xin bà, tôi chả còn hiểu ra làm sao nữa, ông Tuyền rỗi ra. Ông còn muốn cho nó lấy vợ à? Để chết chôn xương gửi thiệt ở nơi rừng thiêng núi độc đấy à? Nhưng con bé ấy nhiều tuổi hơn thằng Tuấn. Thì ông với bà nhà chả thế à? Bà Hai Bền đã chạm đúng vào nỗi khổ tâm của ông Tuyên. Bà đã khôn khéo tìm được lối thoát ra khỏi cái không khí kém mặn mà đang trùm lên trong nhà người bạn già đau khổ này khi nghe thấy tiếng cu tí khóc tổ tổ ngoài ngõ. Bà ơi! Chúng nó đánh bà! Cu tí cố ghìm sự ấm ức chỉ về phía lũ trẻ đang bỏ chạy mách. Lũ trời đánh tánh vật kia, rồi cả nhà chúng mày, từ nội ngoại tộc đến thông gia thông bì, sẽ phải chết không có đất gửi xương nhá. Bà Hai Bền vêu cái môi mỏng ra, vừa rủa cay độc vừa bế thốc đứa cháu lên, lau nước mắt nước mũi cho nó. Cháu của bà, ngoan nào, đến đi, bà cho kẹo. Ông Thuyền không bận tâm đến đứa bé đang khóc, cũng chẳng buồn tiến chân bà thông gia. Ông gieo mình xuống bộ tràng kỳ, lòng nặng trĩu. Đời ông bà ăn ở hiền lành phúc hậu, sao lại có nhiều điều quả báo ác nghiệp thế này? Ông chưa đi hết số phận duyên tình của mình thì các con ông đã dẫm vào vết chân của ông, nhất là Thuấn. Ông đứng dậy, thắp một nén nhang, cung kính đặt lên bàn thờ bà Thuyên. Sống thiêng, chết thiêng, xin bà phù hộ độ trì cho các con. Ông khấn lầm rầm, bà có thương tôi thì sớm rủ tôi đi cùng. Gần như tuyệt vọng, ông Thuyên rũ người ra. Cuộc tình duyên của ông với bà do bố mẹ ông sắp đặt. Các cụ cần người làm, cần có con dâu trong nhà đỡ đần công việc. Cậu bé Tuyên 10 tuổi đầu đã phải khăn xếp áo the, đi giày gia đình, sắm vai chú rể, để phải làm bạn trăm năm với chị Lặn, tên cúng cơm của bà, hơn ông những 10 tuổi. Cậu sợ hãi trốn lên núi chùa, người nhà đi lùng bắt được lôi sành sạch về, bắt đứng ở giữa sân để cho thằng nhỏ nhà ông Lý Tuét đánh roi lằn cả hai bông đít. Cậu bé Tuyên khóc đỏ mắt, chắp tay van lại bố mình xin tha. Càng xin tha càng bị ăn đòn dữ. Mày có chịu ăn ở với cái Lặn không? Bố quát, mặt bố vặn lên dữ tợn. Thưa thầy, thế lấy vợ phải làm gì ạ? Cậu mếu máo hỏi. Còn thằng nhỏ nhà Lý Tuyết thì cười lăn cười lộn làm gãy cả cái roi tre. Rồi mày sẽ biết, bố nghiến răng nói. Không khi đám cưới thật tẻ nhạt, những người ta cũng cứ dựng cây nêu, cũng đốt pháo. Đám trẻ con trong xóm răng dây, dùng rào tre, đập kín cổng không cho nhà trai đến đón dâu. Nếu không chịu cho chúng tiền, đó chính là tục đón mẹ. Lũ chó nhỡ mới còng đuôi nhớn nhác chạy xa tiếng pháo. Phút chốc đã thấy ngồi trầu mõm bên cạnh những nong thịt ở ngoài sân. Cậu Thuyên lúi húi đi bên cạnh chị Lặn. Cậu lót chất bao nhiêu thì chị Lặn phồng phao trường ấy. Nhờ có tục đón mẹ mà con gái thời đó có thêm được chút cao giá. Chị Lặn có giá với gia đình bố mẹ Thuyên lắm. Cậu lơ mơ hiểu rằng cuộc đời cậu đang bước sang một khúc ngoặt hệ trọng mà người con gái đi bên cạnh cậu đây đã cắm một cái mốc. Đưa chị Lặn ra khỏi nhà mẹ, cậu thấy chị khóc, nước mắt ướt đầm cả vạt áo. Mẹ chị cũng khóc. Chị Lặn cũng không thích lấy chồng ư? Sao bố mẹ đôi bên cứ ép buộc lũ trẻ? Cậu không tự trả lời được. Đi bên cạnh chị Lặn, cậu hoàn toàn như một đứa em mút đáng thương. Cậu liếc trộm chị, chị bỗng nhoẻn cười, gò má chưa khô nước mắt. Cậu vội ngoảnh đi ngay. Cậu không thích cái cười ấy tẹo nào, bọn trẻ trong ngõ cứ chạy quanh cốt xem mặt chú rể cô dâu, dù rằng chúng chẳng lạ gì họ. Cô dâu xinh lắm chúng mày ơi. Chú rể thì bé tẹo như cái kẹo, xí. Cậu Thuyên chỉ mong chóng cho hết ngày, trông cho cuộc vui miễn cưỡng này chóng tàn, để lại được đi chơi với đám trẻ con kia. Khi những mâm cỗ đầy ú ụ đã vơi, những chén rượu đã cạn, các cụ ông cụ bà lần lượt về hết thì mặt trời cũng đã trả lại bóng đêm kỳ thú cho con người. Thuyên, lại thầy bảo. Có tiếng bố gọi. Dạ thầy dạy gì con ạ? Thuyên cung kính. Từ tối nay trở đi, không được ngủ chung với mẹ nữa. Thưa thầy, thích con ngủ đâu ạ? Đây, chỗ này. Bố chỉ tay vào phòng cô dâu. Con xin thầy. Giọng cậu run run. Không xin xỏ cái gì cả. Anh phải làm bổn phận của thằng đàn ông. Con lại thầy. Cậu khóc. Có vào ngủ không thì bảo. Bố quát. Cậu Thuyên sợ nhúm người lại. Lại thầy thương con sợ chị lặn lắm. Thì ông cho mày sợ nhân thể. Ông già quắc mắt lên, kéo giật tay cậu thật mạnh, rồi dúi luôn cậu vào buồng. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng cánh cửa kêu lách cách và tiếng bước chân đi xa dần. Cậu cuống lên, nước mắt giàn giụa nhưng không dám khóc thành tiếng. Trông trước ngó sau, cậu thấy chị Lặn đang đứng thu người bên chiếc giường trống, chỉ vừa một người nằm. Mình! Tiếng chị Lặn thốt khe khẽ. Chị Lặn gọi có dễ đến lần thứ ba, cậu vẫn cứ bơ đi như không nghe thấy. Ghét thế! Cậu buột miệng. Ngọn đèn dầu dọc cháy leo lét, hắt thử ánh sáng vàng ạch ra bốn góc buồng, không khí lạnh lẽo đến ốm người. Một con rắn to bự bò chậm chạp bên mép tường ngoe nguẩy hai cái râu dài như chọc tức con người. Cậu Thuyên lau khô nước mắt, lại một góc phòng ngồi bó gối tư lự. Cậu đã ngồi như vậy hết đêm, qua ngày kia, y hệt một kẻ câm điếc không cần biết có ai ở bên cạnh. Mãi về sau này, khi lớn khôn trưởng thành, cậu mới dần ra hiểu rằng cậu không phải là người đầu tiên ở cái làng trung du hẻo lánh này phải chịu cảnh ép buộc duyên số kỳ quái như thế. Ông già đã dùng cách nhốt hai anh chị vào một căn buồng hẹp, chỉ kê một chiếc giường nhỏ, với hy vọng lửa gần rơm lâu ngày cũng phải bén. Chúng sẽ phải ăn ở với nhau đời đời kiếp kiếp. Trong thời gian ấy, ông già chỉ việc đưa cơm, truyền thức ăn vào buồng cho hai đứa cùng với nhiều thứ cần thiết khác. Gần một tuần sau, cậu Thuyên mới được giải phóng. Lúc đó ông già đặc biệt yên tâm vì chúng nó đã gì với nhau rồi. Ông tin chắc như vậy. Nhưng ông có biết đâu rằng cậu đã phải nằm đất biết bao nhiêu đêm, mặc cho chị Lặn ra sức dỗ dành, thậm chí còn ưu tiên cho cả một manh chiếu mới. Cậu cũng gạt đi. Có lúc cậu nổi khùng mắng mò vợ. Về nhà mình mà ở. Chị Lặn vốn là người nhã tính, tốt nhịn. Mình đừng làm thế, thiên hạ người ta cười cho. Chị một điều mình, hai điều mình ngọt lịm. Chị Lặn như một con chiên ngoan đạo, sẵn sàng chấp nhận sự sắp đặt của số phận, kể cả đến phút cuối đời. Cậu Thuyên không hề khái niệm mình đã trở thành con người hoàn toàn khác, nghĩa là đời cậu đã bị ràng buộc vào một người đàn bà mà cậu không có chút cảm tình nào. Nói đúng hơn là cậu không yêu. Cái cảm giác của tình yêu ấy càng lớn lên, cậu mới thấm thía. Con mắt ông già nhìn cậu cũng khác. Hễ thoáng thấy cậu chạy ra cổng định đi chơi với đám trẻ là ông gọi giật lại. Con bây giờ đã có gia thất, con phải tỏ ra chững chạc cho bố nhờ. Với chiến lực quá non nớt và thơ ngây của mình, cậu Thuyên không sao đáp ứng được lòng mong mỏi của ông già. Cậu càng ngày càng xa lánh vợ, cứ thấy bóng vợ lại gần là cậu tìm cách lảng đi. Thường ngày quần áo thay ra đã có mẹ giặt hộ, nay cậu tự kéo nước giặt lấy bởi cậu không thích vợ nhúng tay vào. Chị cứ để mặc tôi không khiến. Có lần cậu đã mắng, cậu chỉ một mực gọi vợ là chị. Chị Lặn ơi, về xách nước cho bố rửa mặt. Ông già bực mình lắm, nhưng biết làm sao được. Ông rất thương quý cô con dâu nết na, chăm chỉ, thức khuya dậy sớm, lo xay lúa, giã gạo nấu cơm, phụng dưỡng cả nhà. Sợ con trai lêu lổng hư hỏng, ông mời thầy đến tận nhà dạy cậu học chữ nho. Khi chữ nho mất dần vị trí trong xã hội, ông cho cậu mang lều trống lên tỉnh học chữ Tây. Nhờ phải lo học hành, cậu Thuyên ít có thì giờ la cả chơi quay đánh khăn, cậu tỏ ra chín chắn dần lên. Cuộc tình duyên giữa cậu và chị Lặn cứ đuổi nhau như mặt trăng mặt trời, mất hơn chục năm dòng mới chịu đi vào khuôn phép. Ấy là lúc gia đình cậu có những biến động. Ông bà già quy tiên, chị Lặn đã hóa ra gái đứng tuổi, còn cậu thì trở thành anh giáo làng. Cậu không còn gọi vợ là chị nữa, mà gọi mình, xưng hô với nhau như thế, hóa ra lại tiện. Có thể vì luống tuổi, con đường sinh nở của bà Thuyên thật chật vật. Ông tìm cho bà đủ thầy, đủ thuốc. Mãi đến chiến dịch biên giới 1950, ông bà mới có thằng con đầu lòng, thằng Nghĩa, cũng là giọt máu duy nhất của vợ chồng ông. Còn Thuấn? Thuấn không phải là con ruột của ông, anh là con một người bạn cùng dạy học với ông một thời ở bên kia sông, Bố mẹ chẳng may mất sớm, anh trở thành đứa trẻ bơ vơ, không chốn nương thân. Ông bà Thuyên thương tình nhận anh làm con từ đó, và anh đã sống trong gia đình ông ngót nghét 20 năm nay rồi. Đến nỗi dân làng nhiều người cũng từng lầm anh là con đẻ. Nghĩa và Thuấn cũng coi nhau như hai anh em bát máu xẻ đôi, mặc dù Thuấn kém Nghĩa đến 15 tuổi. Ông Thuyên rất tự hào với hàng xóm láng giềng về hai thằng con trai, đứa nào cũng say mê chữ Nghĩa, không đua đòi ăn chơi, tính tình thì cương trực thẳng thắn. Có đôi lúc rảnh rỗi, ông ngồi một mình lần thần với những tính toán, so sánh đời ông với các con ông, và ông cố tìm ra những kết luận tối ưu nhất để răn dạy chúng nó. Nghĩa không phải hứng chịu nạn tảo hôn như bố, nhưng anh lại lấy vợ muộn. Do vậy, muộn cả đường con cái. Điều khiến ông thao thức nhất vẫn là con đường phấn đấu chính trị của hai đứa con. Chỉ riêng thời điểm này ông đã khác rất nhiều. Có người bảo ông lầm cầm, ông là người của thế kỷ 19. Ông có quan điểm sống của ông. Còn gì đáng sợ hơn đối với những người làm cha làm mẹ khi một đứa con vào đời bị mất phương hướng. Đầu tư cho con cái đâu phải chỉ đầu tư chữ Nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của tác phẩm tiểu thuyết Nửa đời khép lại. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.